Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614. Chương 614. Âm mưu luận. Cực Quang Đế Quốc. Liên tục không ngừng quân đội đang từ Cực Quang Đế Quốc cảnh nội triệu tập mà đến. Hướng Thiên Khuyết Sơn chiến trường mãnh liệt mà đi. Làm Đông Thần Châu đệ nhất đại quốc, Cực Quang Đế Quốc không chỉ có lấy vượt qua 3 triệu quân thường trực đội hà khắc luật pháp, toàn dân nghĩa vụ quân sự, càng làm cho quốc gia này ủng có không gì sánh kịp chiến tranh năng lực động viên. Tại Thiên Khuyết Sơn chiến trường mấy chục vạn quân đội còn chưa hoàn toàn tan tác. Khẩn cấp trưng binh mệnh lệnh đã truyền tới Cực Quang Đế Quốc cảnh nội. Nội bộ đế quốc trong thời gian cực ngắn điều động hơn triệu quân đội. Tại Thiên Khuyết Sơn cùng Cực Quang Đế Quốc ở giữa tầng tầng chặn đánh. Sau đó tại cách Thiên Khuyết Sơn chiến trường chừng 300 cây số yên tĩnh thành lũy bày ra một đầu phòng tuyến thép, theo phòng tuyến xây thành, lại thêm thượng quốc bên trong liên tục không ngừng binh sĩ tiếp viện mà đến. Cực Quang Đế Quốc rốt cục chống lại địa quật người điên cuồng thế công. Dù sao đại bộ phận phân địa quật người chân chính muốn làm chính là mau chóng trở về thế giới thứ hai, cách cái kia mang cho bọn hắn vô tận cơn ác mộng tồn tại đáng sợ càng xa càng tốt. Đối với đánh vào Cực Quang Đế Quốc, tại Cực Quang trong đế quốc trắng trợn phá hoại, thậm chí cả không phải giết chết Cực Quang Đế chủ nhu cầu cũng không mãnh liệt. Lại thêm bên trên so với chân chính chiến sĩ, trước mắt địa quật người đại bộ phận phân lấy bình dân vì chủ. Dù là địa quật người toàn dân giai binh, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là dân binh mà thôi. Ỷ vào người đông thế mạnh cùng đột nhiên tập kích tất nhiên là đánh Cực Quang Đế Quốc mấy trăm ngàn quân coi giữ không có chút nào sức phản kháng. Có thể khi Cực Quang Đế Quốc bố trí xong phòng tuyến, lại viện quân liên tục không ngừng chạy đến lúc địa quật mọi người điên cuồng thế công rốt cục khó khăn lắm ngừng lại. Đế chủ, Long Nha quân đoàn đang tốc độ cao nhất chạy đến, dự tính lại có 2 giờ đến. Đợi đến Long Nha quân đoàn vừa đến, yên tĩnh bảo phòng tuyến quân coi giữ đem chính thức đột phá 1 triệu đại quan. Lại thêm bên trên vẫn tại phía trước chặn đánh liệt diễm quân đoàn, An quân Liên Xô đoàn, cùng nửa cái Long Lân quân đoàn. Phòng ngự của chúng ta lực lượng lớn nhất có thể đạt tới 1.300.000. Kiếm Ngư không lo được xóa đi vết máu trên người nói. Cực Quang Đế chủ nhìn hắn một cái, thần sắc tràn đầy trầm thống. Thay ta đoạn hậu cùng dẫn ra địa quật người liệt hoàng bảo bình nhưng có trở về. Bọn hắn tuyệt không trở về. Kiếm Ngư trong giọng nói đồng dạng tràn ngập cực kỳ bi ai. Cũng không có trở về a. Cực Quang Đế chủ thở dài một tiếng. Ta tin cậy nhất, dựa vì cánh tay trái bờ vai phải 18 thần chủ. Liền chỉ còn lại ngươi, Kim Mũi Tên, Kỳ Lân, cùng Tiên Anh, Ngự Phu, Chó Săn chờ 11 người rồi. Là, Bệ Hạ, Triệu Tứ, Cực Quang Đế chủ híp mắt, lạnh thấu xương hàn quang tự trong mắt của hắn bắn ra mà ra. Quen thuộc Cực Quang Đế chủ Kiếm Ngư minh bạch, đế chủ đại nhân sát ý trong lòng đã sôi trào đến cực hạn. Bất quá, liên tưởng đến Triệu Tứ tại xông ra vòng vây lúc bày ra cường đại, Kiếm Ngư không khỏi có chút bận tâm. Đế chủ, còn xin đế chủ gây dựng lại đại đế kiếm trận. Triệu Tứ cường đại vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Hắn cũng không phải là ngoại giới trong truyền thuyết như vậy thuộc về đệ nhị giai đỉnh phong, mà là chân chính bước vào đệ tam giai. Không, đế chủ đại nhân năm đó từng lấy kiếm trận trấn áp qua đệ tam giai cường giả. Triệu Tứ có thể tại đế chủ kiếm trận trấn áp ở trong phá vây giết ra, sợ là đã đến giai đoạn thứ 3 đỉnh phong. Ta minh bạch, cứ việc ta đối với Triệu Tứ một trọng thị nữa, nhưng vẫn khinh thường hắn một phân. Lại hoặc là ta đối với mình quá mức tự tin, đến mức chỉ là để các ngươi 18 thần trụ cùng ở bên cạnh ta. mà chưa mang bên trên khác 70 tinh chủ. Cực quang đế chủ trực tiếp thừa nhận chính mình khuyết điểm. Lớn như vậy cực quang trong đế quốc, con dân gần 700 triệu, nhiều người như vậy, còn chiếm cứ lấy Đông Thần Châu tốt nhất hoàn cảnh, nhiều nhất tài nguyên, khiến cho cực quang đế quốc cao thủ tầng tầng lớp lớp. Mặc dù bởi vì cực quang đế chủ bá đạo cường thế nguyên nhân, khiến cho lục địa chân tiên, chấn quốc cấp lấy bên trên cường giả số lượng không cách nào cùng cương thiết đế quốc. Mặt trời không lặn quang huy đế quốc, kim ưng đế quốc, rừng rậm chi quốc, áo lâm thất tư nước sánh vai, nhưng cũng xa xa áp đảo kỵ sĩ liên minh bất luận cái gì một nước bên trên. Hắn tự mãn có trên trăm vị lục địa chân tiên, thiên nhân, chấn quốc, vô song, chúa tể cảnh cường giả bên trong chọn lựa mạnh nhất một nhóm. Tạo thành 88 tinh chủ. Cái này 88 tinh chủ bên trong những đột phá kia đến cấp 9 tổng cộng có 18 người. Lại được xưng là 18 thần chủ. Nhưng 18 thần chủ cũng không phải là đại đế kiếm thuật mạnh nhất hình thái. 70 tinh chủ cùng 18 thần chủ liên hợp mới có thể để cho cực quang đế chủ chân chính không đâu địch nổi. Nếu như hắn tại đối phó Triệu Tứ lúc vận dụng không là đơn thuần 18 thần chủ, mà là 88 tinh chủ kiếm trận, cho dù Triệu Tứ đột phá đến chí cường giả giai đoạn thứ 3, cũng gần như đệ tam giai đỉnh phong, vẫn sẽ bị cực quang đế chủ lấy lực lượng tuyệt đối nhất cử trấn áp. Đương nhiên, nói trở lại, nếu như biết được 88 tinh chủ thời khắc cùng cực quang đế chủ ở cùng một chỗ, Triệu Tứ mấy người cũng chưa chắc sẽ binh đi nước cờ hiểm ám sát cực quang đế chủ. Mà lại 88 tinh chủ thường thường tại cực quang đế quốc ở trong thân cư yếu chức, không phải các quân chiến tướng chính là một phương đại quan. Thật muốn bị triệt để rút ra, toàn bộ cực quang đế quốc vận chuyển đều sẽ chịu ảnh hưởng. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận vang động thanh âm. Ngay sau đó liền nghe bên ngoài truyền đến thanh âm. Bệ hạ, điện hạ cùng A Lạc Phu thủ tướng đến. Để bọn hắn vào, cực quang đế chủ mặt bên trên khôi phục. Bình tĩnh, đạm mạc, rất nhanh, cửa bị mở ra. Thủ tướng A Lạc Phu cùng tọa trấn tại đế đô Bắc Cực Tinh thành áo cách liệt đồng thời đạp vào trong phòng, đối với cực quang đế chủ cung kính hành lễ. Phụ hoàng, bệ hạ, ta biết Thái Thiến Ti không có ở đây, nhưng đối với tiền tuyến phát sinh biến hóa to lớn như vậy, các ngươi thế mà không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Từ đó làm cho Thiên Khuyết Sơn mấy trăm ngàn quân coi giữ gần như toàn quân bị diệt. Ta hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái giải thích hợp lý. Cực quang đế chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm áo cách liệt. A Lạc Phu hai người liếc nhau một cái. Cuối cùng áo cách liệt tiến lên, trầm giọng nói, phụ hoàng, căn cứ chúng ta điều tra, địa quật người đột nhiên phản chiến là bởi vì Bách Lý Thanh Phong nguyên cớ. Bách Lý Thanh Phong, cực quang đế chủ rất nhanh nghĩ đến cái gì. Ta biết người này, Hy Á Vương quốc một cái tân tấn thiên tài. Nếu như ta không có nhớ lầm, Thái Thiến Ti liền chúng phải tính toán của hắn, chết trong tay hắn bên trên, chính là người này. Bởi vì người nọ bệ hạ kế hoạch mới có thể sắp thành lại bại. A Lạc Phu nói một tiếng. Cực quang đế chủ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Ta trong ấn tượng hắn chỉ là một cái cấp 9 chúa tể. Cứ việc nghe nói có chút bản lĩnh, còn tu thành bạch ngân thân thể. Nhưng chúa tể chính là chúa tể. Muốn để 4-5 vạn địa quật người phản chiến, đừng nói là chúa tể, coi như chí cường giả đều không có bản lĩnh như thế này. Căn cứ tình báo nhân viên tìm hiểu ra tin tức, cái kia Bách Lý Thanh Phong chiến lực cao minh, hắn sau lưng hiện trực tiếp khiêu chiến cái kia 4-5 vạn địa quật người bên trong thủ lĩnh. Bệ hạ hẳn là biết, địa quật người trí thông minh thấp, chỉ có một lời huyết dũng, bị Bách Lý Thanh Phong một cái cấp 9 chúa tể kích thích. Như thế nào chịu được? Thủ lĩnh lập tức dẫn đầu 2 vị kỵ sĩ, 4 vị dự bị kỵ sĩ xuất chiến. Kết quả lại bị Bách Lý Thanh Phong ỷ vào thiên ma giải thể thuật bộc phát chi uy, đem 6 người chém hết. Từ đó nhất cử đánh tan địa quật người sĩ khí. Đây chính là các ngươi điều tra ra được tin tức. Lấy Vũ Dũng chứ danh địa quật nhân sĩ khí không chịu được như thế. Bị Bách Lý Thanh Phong một người đánh tan. Cực Quang Đế Chủ nhìn xem 2 người. Cứ việc biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng vô luận Áo Cách Liệt vẫn là A Lạc Phu đều hiểu. Bệ hạ đối bọn hắn 10 phân thất vọng. Mặt ngoài bên trên chúng ta điều tra đến đồ vật chính là như thế. Có thể thực tế bên trên chúng ta đều xem thường cái này Bách Lý Thanh Phong. A Lạc Phu không khỏi bị giáng tội lọt vào Cực Quang Đế Chủ phẫn nộ. Lúc này không thể không tiến hành lớn gan suy đoán. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, căn cứ một chút địa quật người phương diện truyền đến thuyết pháp. Bách Lý Thanh Phong chỉ sợ sớm đối với chúng ta Thiên Khuyết Sơn kế hoạch có đề phòng. Cực Quang Đế Chủ nhướng mày, cớ gì nói ra lời ấy? Sớm tại mấy tháng trước, Bách Lý Thanh Phong đã đi qua Thiên Khuyết Sơn đối diện Huyết Lang Thành. Bệ hạ hẳn là biết, nhân loại chúng ta chiến giáp thuộc về toàn phong bế thức. Một khi xuyên bên trên, căn bản nhìn không ra bên trong đến tột cùng là ai. Bách Lý Thanh Phong coi đây là căn cơ, thi triển công tâm chi pháp, để mấy người, thậm chí hơn 10 người, mặc hắn bộ kia gió bão xé rách người chiến giáp, không ngừng bên ngoài du đáng, rào sát chạm đất quật người, địa quật người lần lượt phản công, bị hắn lần lượt đánh tan, mà bởi vì tất cả mọi người mặc chính là cùng một kiện chiến giáp nguyên nhân. Để những địa quật kia người sinh ra một loại ảo giác. Đó chính là Bách Lý Thanh Phong có được vô tận thể lực, vô tận lực lượng, vô tận sinh mạng, giống như ác ma, giết bất tử, hủy bất diệt. A Lạc Phu nói đến đây, hít sâu một hơi, lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong bản nhân xác thực có một chút năng lực. Trước giờ chém giết Huyết Lang Thành thành chủ cùng Huyết Lang Thành mấy vị đại thống lĩnh, khiến cho Huyết Lang Thành rắn mất đầu, đến mức tại tất cả địa quật lòng người bên trong gieo sợ hãi trước đó chưa từng có. Lúc này mới có thể tại hôm qua thời gian cùng địa quật người tao ngộ sát na, chọc giận Huyết Lang Thành cao tầng, cũng tại chém giết Huyết Lang Thành cao tầng về sau, đánh sụp địa quật người sĩ khí, làm cho này địa quật người hoảng sợ mà chạy, phản xung hướng quân đội của chúng ta. Một chút địa quật người thậm chí cho là chúng ta lừa gạt bọn hắn, trong miệng hô hào khẩu hiệu báo thù, nghĩ phải sát nhập chúng ta Cực Quang Đế Quốc bên trong trả thù. Bách Lý Thanh Phong, Cực Quang Đế Chủ cảm thấy A Lạc Phu lời nói có chút không thể tưởng tượng, không khỏi cau mày. Bách Lý Thanh Phong sớm nhìn thấu ta bố cục, cho nên trước thời gian mấy tháng liền bắt đầu ứng đối rồi. Đúng, A Lạc Phu ngôn từ chuẩn xác, hắn nhất định phải đẩy ra một người tới đỉnh nồi. Cái này người không thể là Áo Cách Liệt điện hạ, vậy cũng chỉ có thể là thân là địch nhân Bách Lý Thanh Phong. Bệ hạ khoảng thời gian này một mực tỉ mỉ tại Thiên Khuyết Sơn kế hoạch bố trí có chỗ không biết. Cái này Bách Lý Thanh Phong tâm cơ thâm trầm đến khó lấy độ lượng. Một ít âm mưu quỷ kế càng là vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Loại này trước giờ bố cục tại Huyết Lang Thành cách làm rất phù hợp phong cách của hắn. Áo Cách Liệt điện hạ có thể làm chứng. Áo Cách Liệt nhẹ gật đầu. Phụ hoàng, A Lạc Phu thủ tướng ngược lại là nói không sai. Bách Lý Thanh Phong người này tuổi tác không lớn, có thể đa mưu túc trí, trí bao gần yêu, căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Hắn hẳn là sớm thấy rõ phụ hoàng kế hoạch, vắt hết óc hạng nghĩ ra loại này phá cục chi pháp. Từ đó trước giờ tại Huyết Lang Thành ứng đối, cuối cùng đưa cho chúng ta Cực Quang Đế Quốc một kích chí mạng. Liên Liên Kiếm Ngư đồng dạng đi theo phụ họa nói, ta cũng sớm nghe nói qua Bách Lý Thanh Phong, kẻ này tính toán không bỏ sót nghe đồn. Chỉ sợ, đây hết thảy, thật sự là hắn âm mưu. Hắn thấy rõ kế hoạch của chúng ta sau tương kế tựu kế. Chúng ta dục mượn địa quật người chi lực quét ngang thần châu. Mà hắn cũng không phải là không mượn địa quật người chi lực đem chúng ta Cực Quang Đế Quốc trọng thương. Làm cho chúng ta Cực Quang Đế Quốc nguyên khí đại thương. Một đoạn thời gian rất dài sợ là bất lực dòm dò xét Hy Á. Vì Hy Á tranh đến quý giá thở dốc thời gian. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.